Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 497, lại ngủ một lần, canh một, sau một tiếng, Tả Tiểu Đa từ trong động đi ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bước chân phủ phiếm, giống như thân thể bị móc sạch dáng vẻ, chân phiêu phiêu cái thứ nhất tiến lên, Tả lớp trưởng, người thế nào? Không có sao chứ, không có việc gì, không có việc gì. Ta thâm hậu như vậy cơ sở, có thể có chuyện gì? Các ngươi đều vô sự mà đi. Tả Tiểu Đa vỗ vỗ chính mình lồng ngực, làm ra một mặt anh hùng cùng nhau. Chúng ta đều vô sự, thương thế cũng đều nhanh khôi phục. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Vân Thanh đi tới, đưa qua một chiếc nhẫn không gian. Tả huynh. Bên trong có 7,203 đầu yêu lang nội đan cùng da lông. Tất cả đều ở chỗ này. Được, Tả Tiểu Đa cũng không chối từ. Trực tiếp nhận, Tả Tiểu Đa trong lòng là cực kỳ có vài. Nên chính mình, tuyệt không chối từ. Cũng sẽ không làm bộ làm tịch. Càng sẽ không làm được loại kia tự mình một người làm tất cả sống nhưng lại tất cả mọi người chia. Đều chiến lợi phẩm, loại sự tình này. Chia đều chỉ có thể xuất hiện tại có vài mấy người ở giữa. Hôm nay việc này, chính là mình xuất lực lớn nhất. Như vậy chính mình nắm bắt tới tay. Đó chính là hẳn là, một hồi để Cao Xảo Nhi điểm điểm số. Có phải hay không cái số này? Tả Tiểu Đa đối với mình giết bao nhiêu sói? Hay là trong lòng hiểu rõ? Điểm xong sau, xác nhận số lượng không có xuất nhập. Suy nghĩ nếu như về sau cũng là bộ dạng này thao tác. Như vậy sau khi ra ngoài, những vật này đổi thành tài nguyên đằng sau, tự nhiên sẽ mỗi người đều phân một phần. Các ngươi hiểu quy củ, ta liền sẽ gấp bội biểu hiện ra chính ta phong độ. Nhưng nếu là các ngươi không hiểu quy củ, số lượng không đúng, hoặc là sau bởi vì cái này xảy ra vấn đề gì, như vậy thật xin lỗi. Những này toàn bộ đều là chính ta. Ai muốn rút kiếm tới bắt đi. Đây chính là Tả Tiểu Đa tính cách. Đám người trạng thái tốt đẹp, chỉnh hợp đội sau ngũ. Một đoàn người tổng cộng có Tiềm Long Cao Võ 8 người, Vân Đoan Cao Võ 11 người, tổng cộng 19 người. Chu Vân Thanh tìm đến Tả Tiểu Đa thương lượng. Chúng ta là tách ra đi, hay là cùng một chỗ hành động? Người cứ nói đi. Tả Tiểu Đa đối với tách ra hay là cùng một chỗ, nhưng thật ra là không có ý kiến gì. Dù sao Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú còn có Tiềm Long Cao Võ đám người khẳng định sẽ cùng chính mình đi. Những người khác tới hay không? Không trọng yếu, hay là tạm thời tách ra đi. Chu Vân Thanh nói, chuyến này tiến đến là lịch luyện. Nếu là một mực tại cùng một chỗ lấy tu vi của ngươi tại mảnh này có thể nói vô địch. Chúng ta đi theo ngươi. Tương đương với du lịch, mọi người tách ra mặc dù có thể sẽ có phong hiểm, nhưng cũng mức độ lớn nhất lịch luyện trưởng thành tư lương. Được, Tả Tiểu Đa sảng khoái đồng ý. Sau đó để ý hắn chuyện không nghĩ tới lần lượt đi tới Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú một đạo đến đây. Cùng Tả Tiểu Đa cáo biệt, hai chúng ta đơn độc một tổ yên tâm sẽ không cách các ngươi quá xa. Được, Tả Tiểu Đa nghĩ nghĩ đáp ứng. Chu Vân Thanh lo lắng rất có đạo lý tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh mình. Xác thực làm cho này đi mất đi ý nghĩa. Chúng ta cũng đơn độc một tổ đi. Mạnh Trường Quân đề nghị. Chúng ta Tiềm Long Cao Võ người tuyển cái khác một cái phương hướng phân lượt. Phân tán lịch luyện. Không cần tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Được, như vậy một phần phái phía dưới. Tả Tiểu Đa bên người thế mà chỉ còn lại có một người. Cao Xảo Nhi, ngay cả chân phiêu phiêu cũng là lựa chọn một thân một mình đi lịch luyện. Bất quá, Tả Tiểu Đa quyết định phương hướng là chạy hướng Tây. Chân phiêu phiêu cũng là chạy hướng Tây nhưng lại cùng Tả Tiểu Đa tách ra hơn 10 dặm đường. Gặp nguy hiểm ta sẽ kêu, nhưng ta có thể tự mình ứng phó thời điểm. Ta vẫn là tự hành lịch luyện. Chân phiêu phiêu cười phất tay mà đi. Tả lớp trưởng ngươi bảo trọng. Chỉ có Cao Xảo Nhi rất là người thức thời. Ta không có ý định một mình lịch luyện. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không có yêu cầu xa vời qua quá mạnh thực lực tu vi đủ liền tốt. Cao Xảo Nhi nói. Ta đi theo ngươi. dạng này an toàn nhất. Ta nghĩ ta vẫn có thể giúp ngươi làm chút công việc mà. Cũng tốt, Tả Tiểu Đa cười nói. Bất quá, đi theo ta nhưng cũng chưa chắc phải nhất định an toàn. Đối với câu nói này, Cao Xảo Nhi chỉ là cười nhạt một tiếng. Trong lòng nàng thật đúng là không tin. Tả Tiểu Đa tại anh biến cảnh lịch luyện chi địa bên trong. Căn bản chính là vô địch tồn tại. Điểm ấy nhận biết đã ăn sâu vào Cao Xảo Nhi đáy lòng. Như vậy, ở bên cạnh hắn, lại thế nào khả năng không an toàn đâu. Nhưng là rất nhanh, nàng nhận biết liền bị lật đổ. Tại bị Tả Tiểu Đa điên cuồng mang theo chạy trốn. Sau lưng có yêu vương cấp bậc yêu thú liều mạng đuổi theo thời điểm. Cao Xảo Nhi thậm chí có chút biết vậy chẳng làm cảm giác. Tiểu tử này, thế mà bốc lên làm tức giận hoàng cấp yêu thú nguy hiểm. Đi động thủ trên đầu Thái Tuế. Trộm đào hoàng cấp yêu thú nhìn thiên tài địa bảo. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền trộm thành công. Thậm chí là trộm sau khi thành công. Yêu thú nhìn thấy đồ vật không thấy mới đột nhiên kịp phản ứng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cao Xảo Nhi làm sao biết. Tả Tiểu Đa đeo trên người có hóa không thạch. Đánh lén một đầu yêu vương tồn kho thủ hộ. Đó là thật không nói chơi. Nàng chỉ biết là chính mình kém chút không có ở trận này trong đào vong chạy đoạn khí. Ân, Tả Tiểu Đa lần này vào tay chính là một gốc tinh không đào. Nếu như hắn chỉ là hái mấy cái quả đào mà nói. Cái kia yêu vương cũng là chưa chắc sẽ như thế nào tức giận. Nhưng là gia hỏa này lại là đem cây cùng nhau vác đi. Càng mấu chốt là, quả đào không có quen. Đối mặt cái này vừa hiện huống bạch tượng yêu vương trực tiếp tan nát cõi lòng. Cái này tinh không đào 2000 năm mới 9. Lần trước ta không có vượt qua. Bị yêu thú khác ăn. Cuối cùng hơn 10 năm vô số vất vả. Thiên tân vạn khổ đánh chạy tất cả đối thủ. Lại bảo vệ hơn 1980 năm. Mắt nhìn thấy liền muốn có thể ăn. Ta đều ngửi được tinh không đào thành thục hương thơm. Mẹ nó chui ra ngoài một cái quái gì. Thế mà ngay cả cây đều cho ta cùng nhau vác đi. Ngươi còn có thể hay không càng thêm không cần điểm so mặt. Cái này bạch tượng yêu vương chiến lực không thể nghi ngờ cường đại. Nhưng bởi vì thân thể thật sự là quá mức to lớn. Tính linh hoạt khó tránh khỏi khiếm khuyết. Tả Tiểu Đa một đường bỏ chạy. Chỉ tức giận đến bạch tượng yêu vương ở phía sau thổ huyết đồng dạng kêu to. Dương mắt nhìn không có cách. Cho dù bằng bạc tinh thần lực. Liền đem hư không đều làm vỡ nát vô số lần. Nhưng đối mặt trơn trượt như là cá trạch tinh một dạng Tả Tiểu Đa. Lại là không hề có tác dụng. Không làm gì được. Chờ quả đào chín. Ta đưa ngươi ăn một viên. Tả Tiểu Đa nói với Cao Xảo Nhi. Quen thuộc nào đó nhiều người đều biết. Hắn đây chính là cực kỳ hiếm thấy hào phóng một lần. Trên một thân cây, có 99 khỏa tinh không đào. Số lượng thực không ít, mà lại Tả Tiểu Đa đem chọn khỏa ba người ôm hết lớn cây đào cả khỏa đào. Ngược lại là khó trách hắn sẽ như thế hào phóng. Ta đoán chừng cái đồ chơi này, người phục dụng một viên liền có thể gia tăng không sai biệt lắm 500 năm tinh thuần tu vi. Lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn chỉ sợ còn nhịn không được. Chờ sau khi trở về, tranh thủ thời gian tu luyện tới anh biến đỉnh phong, lại áp chế mấy lần đằng sau loại trình độ đó, liền có thể phục dụng tinh không đáo, đoán chừng có thể vọt thẳng đến hóa vân đỉnh phong cấp số, thậm chí trực tiếp đột phá ngự thần, cũng không phải không có khả năng. Tả Tiểu Đa rất cao hứng giải thích, Cao Xảo Nhi luôn miệng nói tạ ơn không thôi, nhưng trong lòng từ hoài nghi. Cái này đào rõ ràng còn không có chín. Ngươi liền dám chịu bảo đảm cái đồ chơi này tại trên tay ngươi nhất định có thể sống. Cứ như vậy dã man nhổ cỏ đồng dạng rút ra. Còn không sợ thương dễ sao. Nhưng oán thầm về oán thầm. Cao Xảo Nhi hay là gần như bản năng tin tưởng Tả Tiểu Đa. Đoạn đường này đi tới. Thật sự là thấy qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Tả Tiểu Đa vơ vét rất nhiều đồ vật. 7-8 phần đều chuyển rời đến Cao Xảo Nhi trong tay. Trở về xử lý một chút. Chỉ là cho đến tận này lấy đến trong tay rất nhiều đồ vật. Để Cao Xảo Nhi thiết thực cảm giác được. mua xuống nửa cái Phong Hải Thành, có vẻ như không phải vấn đề gì. Càng làm cho Cao Xảo Nhi kinh tâm. Còn tại ở vị này Tả lão đại trực tiếp chính là thổi mạnh đất trống tiến lên. Những nơi đi qua, phàm là ánh mắt có thể bằng địa phương, mặc kệ trên mặt đất dưới mặt đất, tổng thể không buông tha. Khỏi cần phải nói, riêng chỉ là hiện tại Tà Tiểu Đa giao cho Cao Xảo Nhi trong tay để nàng sau khi trở về xử lý yêu thú nội đan, liền đã vượt qua 20.000 mai. Mặc dù xuất thân như Cao Xảo Nhi, xuất sinh đến bây giờ cũng là chưa thấy qua nhiều như vậy yêu đan. Chỉ ít cũng là anh biến đẳng cấp hơn 20.000 mai yêu thú nội đan. Trừ yêu đan, còn có các loại yêu châu cốt châu, các loại yêu thú thi thể da lông. Số lượng đơn vị tất cả đều lấy vạn là tính toán. Mà đây vẫn chỉ là yêu thú, còn không có tính ven đường thu hoạch các loại thiên tài địa bảo. Đất trống phía trên sinh trưởng, đất trống phía dưới sinh trưởng, đơn giản là như rộng lượng đồng dạng. Còn có các loại kỳ kỳ quái quái kim loại. Ngoài ra, Cao Xảo Nhi rất rõ ràng rất biết, những thu hoạch này nhìn như lượng lớn, nhưng bao quát vẫn chỉ là trong đó đê giai trung giai sự vật. Những cái kia cao giai, Tả Tiểu Đa bây giờ căn bản không có ra bên ngoài thả. Đều là nó tư dụng chi tiện. Có thể, đây là lịch luyện, Cao Xảo Nhi là thật cảm thấy choáng váng. Người khác lịch luyện, không nói lúc nào cũng bồi hồi tại thời khắc sinh tử. Vùng vẫy dành sự sống cầu sinh, tối thiểu cũng phải vất vả muôn dạng. Nhưng là vị này Tả lão đại, một đường đi tới, căn bản chính là đến du lịch phát tài. Về phần Tả Tiểu Đa trải qua ven đường, coi là thật chính là, ngay cả chuột tiến vào đều sẽ ngậm lấy nước mắt lao ra. Cái gì cũng mất, quá sạch sẽ, học sinh đội ngũ, theo thời gian tiếp tục mà dần dần khuếch trương. Từ từ, tinh hồn đại lục anh biến võ giả bắt đầu lục tục ngo ngoe gặp được. Giữa lẫn nhau đều có liên hệ, sau đó lại chia ra lịch luyện. Mấy ngày xuống tới, căn cứ tin tức phản hồi, đã có hơn 100 người đều có hạ lạc. Nhưng mà Tả Tiểu Đa đáy lòng vẫn là nôn nóng chớ dứt. Bởi vì một mực không có gặp Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long, Lý Trường Minh, Hạng Băng Hạng Sung bọn người, đã biết cảnh này có khác hung hiểm. Sao không lo lắng, Tả Tiểu Đa không biết là, tại một phương hướng khác, Lý Thành Long đám người đã toàn viên hội hợp. Lý Trường Minh thiên tân vạn khổ thoát khỏi heo mẹ, sau đó đào vài cọng linh dược, còn ăn mấy quả ngoài ý muốn hái được chu quả. Ngay tại vận công tiêu hóa dược lực thời điểm, liếc nhìn Vũ Yên Nhi bị một đoàn yêu thú đuổi theo đuổi lấy, chật vật chạy tới, hơn nữa còn là một đoàn cao giai yêu thú. Lý Trường Minh ngửa mặt lên trời thở dài, tự biết đánh thì đánh bất quá, dứt khoát tiến lên một bên giúp đỡ Vũ Yên Nhi ngăn cản, một bên liều mạng chạy, một bên phát động đại mộng thần công. Kết quả chính là lần nữa thành công mang theo Vũ Yên Nhi, còn có một đoàn yêu thú, cùng một chỗ ngủ thiếp đi. Cho đến hắn giải trừ thần công tỉnh lại đằng sau, ôm còn tại nằm ngáy o o đến Vũ Yên Nhi chạy thời điểm, gặp Lý Thành Long bọn người. Lý Thành Long nhìn xem nằm nhoài Lý Trường Minh trên bờ vai nằm ngáy o o Vũ Yên Nhi, tại chỗ liền chấn kinh. Ta sát, tiểu tử ngươi lại đem nàng cho ngủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.